Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là chuyện tiếp sau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã rất là may mắn thoát qua được cái phó bản mà hắn dùng thân phận của Ma Thu Hát tiến vào, đó là chuyến tàu kinh hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là với rất nhiều đạo cụ kiếm được thì Trương Nguyên Thành có hỗ trợ gì cho cuộc chiến ở New York hay không. Lúc này cách thời điểm trở về linh cảnh còn 5 giây, Trương Nguyên Thành không chút hoang mang lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu ba âm thi rồi hướng về Hồng Y giám mục gật đầu tạm biệt. Một giây sau, cảnh vật ở đáy khoang thuyền bắt đầu vặn vẹo mơ hồ giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Ở quận Kinh, trong một căn phòng trống không có người ở, trong một mảng tối đen, Trương Nguyên Thanh thoát ly phó bản trở về hiện thực. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy gương da ta và phân thân đâu cả. Hắn biến sắc chạy vội vào ngăn tủ, mở tủ ra thì phát hiện ra là hình thần câu diệt đao, bức tranh hỗn loạn và vài món tài liệu phẩm chất chúa tể bên trong đã toàn bộ biến mất. Trán của Trương Nguyên Thanh toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy huyết áp liên tục kéo lên. Mất con mẹ nó rồi, bảo bối của mình mất rồi, ai đã cầm đi đạo cụ và tài liệu cấp chúa tể của mình? Hắn không có khả năng bị theo dõi. Làm thần dạ du và huyễn thuật sư, hai nghề nghiệp cẩu nhất của đại khu thứ hai, trên đời này người có thể theo dõi hắn gần như không tồn tại. Cho dù là hội trưởng hư không cấp bán thần cũng chỉ có thể thông qua dấu ấn để định vị hắn. Mình rõ ràng đã bảo phân thân ở đây trông coi đạo cụ và tài liệu, phân thân và gương da ta đều biến mất, nơi này cũng không có xảy ra chiến đấu. Trương Nguyên Thanh quan sát trong phòng rồi dần tìm lại lý trí. Hắn đại khái đoán được là chuyện như thế nào rồi, liền nhặt lên cái điện thoại di động khi mà mình tiến vào linh cảnh đã đánh rơi dưới đất. Máy để không 5 ngày, chỉ còn có 15% pin. Trương Nguyên Thanh mở ra ghi chép nói chuyện phiếm, thì quả nhiên thấy Quan Nhã đã gửi cho mình một tin nhắn. Vài ngày gần đây, thế cục của New York càng thêm khẩn trương, hắn không thể không tham dự. Mấy thứ kia nếu như không có ai trông coi, có lẽ sẽ bị nghề nghiệp hư không nhặt mất, cho nên toàn bộ đồ đạc hắn gửi ở chỗ em. Đọc đến đây, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng. Hai đại trận danh hợp pháp và tà ác ở New York xung đột càng thêm kịch liệt. Phân thân không thể không tiếp nhận nhiệm vụ của công hội thợ săn, mà hắn thì không có ô vật phẩm cho nên không thể gửi vật phẩm, chỉ có thể giao bọn nó cho Quan Nhã bảo quản. Trương Nguyên Thanh gửi cho Quan Nhã một tin nhắn: anh về rồi, thế cục New York thế nào? Sau khoảng 10 phút, Quan Nhã gửi tới hai phần bảng biểu. Một phần là bảng thương vong của tổ chức hợp pháp ở New York, một phần là danh sách đánh gục nghề nghiệp tà ác. Trong thời gian 5 ngày, linh cảnh hành giả trận doanh hợp pháp và tà ác tổng cộng chết trận 180 người, bị thương 240 người, trong đó thánh giả tử vong 46 người, thánh giả cấp 6 bỏ mạng 3 người. Cú mang liên tục đánh gục Ma Thú Hát, Hầy Kết và Bát Trúc trực tiếp đẩy trận doanh đối kháng về phía giai đoạn gay cấn. Trận doanh tà ác nuốt không trôi cục tức này, điên cuồng vồ ngược. Trận doanh hợp pháp thì ý đồ thừa thắng xông lên, hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của trận doanh tà ác. Hai bên liền mở ra tình báo chiến, tàu ngộ chiến và ám sát các kiểu con đà điểu. Trong 5 ngày ngắn ngủi, các nơi của New York bùng nổ chiến đấu, dẫn tới xã hội bị rung chuyển không nhỏ, cùng với sự chú ý trên trường quốc tế. Chính quyền New York mang tất cả những cái này quy kết thành phần tử võ trang nước ngoài, tạo ra khủng bố để tập kích. Trước mắt, Thiên Phạt, Công hội Thương nhân, Giáo hội Hải thần đều đang điều động tinh anh của các phân bộ lớn chi viện cho New York. Trận doanh tà ác cũng đang điều động tinh anh lẻn vào New York. Đô thị lớn cấp quốc tế này đã trở thành chiến trường chính của hai đại trận doanh giao chiến. Chúa tể còn chưa ra sân, mấy lão giả này tiếc mạng hơn bất cứ ai. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm lầu bầu. Đến giai đoạn chúa tể đủ mạnh thì cũng đủ cẩn thận, rất ít xuất hiện hiện tượng là đối đầu vũ lực ở nơi công cộng. Muốn kéo chúa tể ra sân thì phải có một cơ hội. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao biến mất trong căn phòng trống không người ở. Nửa giờ sau, cao ốc tổng bộ ngân hàng New York. Trong phòng ngủ của Quan Nhã, ánh sao dâng lên. Trương Nguyên Thanh từ ánh sao bước ra, thấy bạn gái Quan Lai mặc váy ngủ đeo đai màu tím, trong lòng còn đang ôm một con búp bê của Trỏm Thiên Hạt, nhìn chăm chăm vào máy tính. Trên màn hình chiếu ra một bộ phim nổi tiếng của Liên bang Tự do, chủ đề là tình yêu của quỷ hút máu cùng với người sói. Về rồi, Quan Nhã vui sướng đứng dậy, ôm lấy cổ hắn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, mút cánh môi ấm áp, sau một hồi hai người tách ra. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn màn hình máy tính một cái. Em rất nhàm chán sao? Em nói cho Winnie là anh đã vào phó bản, đội ngũ ngũ hành minh, toàn thể đợi lệnh. Cô ấy cũng cảm thấy như vậy là không tệ, miễn cho bị trận doanh tà ác tính kế, rất dễ bị đoàn diệt. Quản Nhã giải thích, toàn thế lấy ra gương gia ta, hình thần câu diệt đao và các đạo cụ tài liệu. Cây đao nát này của anh, mỗi ngày đều phải uống máu vệ linh, chó hoang ở phụ cận cũng sắp bị em giết hết rồi. Hôm nay, để cho đám người thèm thịt chó kia phải ham tiếc. Hôm nay cho nó ăn chưa? Rồi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm thu hồi. Quan Nhã pha một bình cà phê, kéo hắn ngồi xuống sofa bên cửa sổ, thưởng thức cà phê, nghe bạn trai kể về chuyện trong phó bản. Là thám báo, cô nghe mà liên tiếp nhíu mày. Em cũng cảm thấy ma chủng không quá thích hợp sao? Trương Nguyên Thanh nói. Ngày mai anh tìm Winnie hỗ trợ điều tra một chút. Năm 1900, Liên Hiệp Anh có phải thực sự có một con tàu hải yến bị mất tích hay không? Các tổ chức chính phủ của đại khu thứ hai và tổng bộ tuy đều ở liên bang tự do, nhưng các quốc gia châu Âu cũng đều có phân bộ của họ. Winnie nếu chịu hỗ trợ thì chuyện một cái email là xong. Về phần cơ sở dữ liệu của thiên phạt thì thời điểm năm 1900, thiên phạt còn chưa được thành lập. Quan Nhã lại đưa ra đề nghị của mình. Cái này sẽ dẫn tới Winnie chú ý. Em cảm thấy không cần thiết phải thông qua thế lực linh cảnh hành giả, mà trực tiếp liên lạc với tổng bộ hải quân của Liên Hợp Anh, càng kín đáo và bảo hiểm hơn. Phương diện này, phó gia có con đường riêng, cứ giao cho em. Liên Hiệp Anh bây giờ không giống trước kia. Chỉ cần chịu bỏ tiền thì văn kiện cơ mật nữa cũng có thể tìm đọc. Trương Nguyên Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Quan Nhã gật đầu. Em lại nói với anh một chút những chuyện gần đây. Lên giường rồi nói. Trương Nguyên Thanh cười ha hả, bế bạn gái đi về phía giường lớn. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh vừa trở về hiện thực bị bộ trưởng Winnie triệu hồi đến văn phòng. Nữ bộ trưởng với mái tóc dài màu nâu phủ lên bả vai quyến rũ thành thục, khóe miệng nổi lên nụ cười. Phó bản cấp bậc gì? Cấp A. Winnie gật đầu. Cuối năm có cân nhắc vào phó bản giết chóc không? Tôi hận không thể lập tức tiến vào tháng 12. Trương Nguyên Thanh nói đây là sự thật. Winnie tựa vào ghế dựa lưng, tư thế lười biếng tùy ý cười nói. Mỗi lần phó bản giết chóc thì chỉ có 3 cái danh ngạch chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh, nhưng mà số lượng thánh giả đỉnh phong của đại khu thứ hai là không ít. Cậu có mấy phần nắm chắc? Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, cô lại nói. Các thánh giả thành danh kia không nói, New York gần đây xuất hiện một vị trưởng mộng sứ cấp 6. Tôi cảm thấy sẽ trở thành kình địch của cậu. Nếu cậu có thể trước khi phó bản giết chóc mở ra mà giải quyết hắn, thì nắm chắc tấn thăng chúa tể càng lớn. Trương Nguyên Thanh thử nói, trưởng mộng sứ cấp 6. Winnie trầm giọng nói, ai đi linh cảnh quán là thông thiên giáo chủ, cậu hẳn là không xa lạ gì, chính là vị, ngày đó đã tham dự săn giết cậu. Ở trong mấy ngày nay cậu vào linh cảnh, hắn cực kỳ sinh động, đã giết 2 vị thánh giả của giáo hội hải thần, 2 vị thánh giả của thiên phạt, 1 vị thánh giả của công hội thương nhân, 1 vị thánh giả của hiệp hội mỹ thần. Người này đã bị xếp vào top 3 trong bảng truy nã cấp A, thay thế cho Bát Trúc. Mà so sánh với Bát Trúc thì vị trưởng mộng sứ này càng thêm xuất quỷ nhập thần. Hắn ám sát khó có thể phòng bị, hành tung lại không thể khóa được. 5 ngày giết 6 thánh giả sau, phần thần làm không tệ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm khen một tiếng. Cứ như vậy thì hắn sẽ trở thành thánh giả công hội thợ săn hết sức quan trọng và được trọng dụng. Nếu lại có cơ hội, tôi sẽ đưa hắn về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh bộ dáng rất tự tin. Winnie cũng hài lòng với thái độ của hắn, sau đó nói, ngày hôm qua nhận được tin tức, ám dạ Mân Côi, binh chủ giáo và hư vô giáo phái của đại khu thứ hai các người, sẽ phái thánh giả chi viện cho trận doanh tà ác của New York. Tổng bộ đối với chuyện này cực kỳ quan trọng, ra lệnh cho chúng ta phải ngăn chặn thánh giả của 3 thế lực lớn. Ám dạ Mân Côi, Nam Phái. Trong mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên sự âm trầm lạnh lẽo mơ hồ, sát khí và thù hận trong lòng chậm rãi cuồn cuộn lên. Ám dạ Mân Côi, Nam Phái và Thái trưởng lão là đầu sỏ gây lên việc hủy diệt khách sạn Vô Ngân. Trong thời gian này, Trương Nguyên Thanh ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nhóc mập khiếp nhược nghe lời, có dục vọng cầu sinh rất mạnh. Tên kia cùng Khấu Bắc Nguyệt là Ngọa Long Phượng Sổ của khách sạn. Tiếc nối là bây giờ chỉ còn Ngọa Long Phượng Sổ đã trở về linh cảnh, cũng sẽ nhớ tới nhân gian lưu lãng khách. Rõ ràng hận thế gian không có triệt để, lại mang nửa đời người đều hao phí trên việc truy bắt thuốc viện, còn có huynh đệ truy độc giả của hắn. Cái chết những người này, mỗi lần nhớ tới trong lòng đều khó yên. Tương lai, nếu như trở thành Thái Dương chi chủ, hắn muốn thành đoán đầu tiên, chính là Nam Phái và ám dạ Mân Côi. Thấy cú mang ngẩn ra đến xuất thần, Winnie gọn gàng dứt khoát nói. Lần trước các cậu là định vị ma thú hát như thế nào, không biết lần này có thể hỗ trợ được không? Đây mới là nguyên nhân cô triệu hồi cú mang đến văn phòng. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, nhìn nữ bộ trưởng có mái tóc dài màu nâu phủ vai, dung mạo tinh xảo mà quyến rũ. Đầu tiên, mai phục thần dạ du không phải là quyết định sáng suốt. Ngài hẳn là rõ nhất điểm ấy. Tiếp theo, Trừ phi ngài có thể kiếm được DNA của mục tiêu, nếu không thì không có khả năng định vị. Winnie có chút thất vọng nói, vậy chỉ có thể sử dụng mắt trời. Tôi đã đạt thành nhất trí với chấp hành quan Shin, Bộ trưởng Chen Lu. Nếu không có biện pháp nào khác thì chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng mắt trời. Bây giờ cần lấy được ID linh cảnh của đối phương, một cái là được. Mắt trời có thể trực tiếp thông qua ID linh cảnh để tìm kiếm mục tiêu, mang cơ hội dùng thử mắt trời lãng phí trên người của thánh giả. Ba đầu sỏ thiên phạt đang nghĩ cái gì đây? Trương Nguyên Thanh làm bộ làm tịch, hỏi việc trả giá khi sử dụng mắt trời. Đợi Winnie giải thích xong, hắn nhân cơ hội nói, mù 5 ngày, vậy ai tới thừa nhận sự trả giá này? Tôi. Có thể dùng phương pháp khác để thay thế không? Winnie lắc đầu. Mù này là loại quy tắc, tôi sẽ mất đi cảm giác với bên ngoài, không thể dùng bất cứ đạo cụ hay kỹ năng nào để bù lại. Nếu như trận doanh tà ác nhân cơ hội săn giết cô thì tôi làm sao? Trương Nguyên Thanh nói ra sầu lo của mình. Đây không phải là chuyện cậu cần cân nhắc. Winnie hiển nhiên không tính giải thích quá nhiều. Nghe qua là có chuẩn bị nhưng lại không tiện lộ ra. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi hiểu rồi. Winnie tiếp tục nói. ID linh cảnh giao cho cậu, có vấn đề gì không? Ý tư của cô ấy là để cũ mang, hướng ngũ hành minh xin giúp đỡ, chỉ có thể hướng ma nhãn tìm hiểu thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Không thành vấn đề, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ mang ID linh cảnh của đội ngũ chi viện báo cho cô. Winnie hài lòng gật đầu, có thể ra ngoài làm việc được rồi. Trương Nguyên Thanh do dự một phen thử nói. Bộ trưởng Winnie, ngài có quen biết địch thái hay không? Hắn là một kỵ sĩ cấp chúa tể. Hắn nên tiếp xúc với địch thái một phen, tên kia rất có thể biết tung tích tàng bảo đồ của giáo đình, thậm chí hắn bảo quản tàng bảo đồ, bằng không vì sao phải một mực duy trì truyền thừa chứ. Hắn ở trong nhà tôi, Winnie thản nhiên một cách bất ngờ, nói chuẩn xác thì ở trong nhà tổ phụ của tôi. Tổ phụ của ngài? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, sao lại nhấc lên cả tổ phụ rồi? Hắn vốn hoài nghi là Winnie cùng địch thái có thể là quan hệ người yêu, kém nhất cũng là ám muội. Nhưng về sau lại nghe tin đồn mà Viên Đình kể, Winnie đối với ma quân tỉnh sâu nghĩa nặng. Cho dù ma quân là kẻ phụ lòng, hơn nữa đã trở về linh cảnh, thì cô vẫn duy trì độc thân. Hắn liền cho rằng hai người là bạn bè, hoặc là đồng bạn có lợi ích lui tới. Không ngờ địch thái quen lại không phải Winnie, mà là tổ phụ nhà cô. Kỵ sĩ kia cùng với tổ phụ tôi là đồng bạn làm ăn, quan hệ cá nhân tựa như không tệ. Winnie đơn giản giải thích một câu. Khi nói chuyện thì cau mày, tựa như rất không thích kỵ sĩ đơn truyền thì phải. Đó là kẻ nói chuyện rất đáng ghét, tôi hiểu biết không nhiều lắm. Trương Nguyên Thanh nói, Bộ trưởng Winnie, đợi ngăn chặn xong nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ hai, tôi hy vọng có thể bái phỏng tổ phụ của ngài. Winnie có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn vài giây rồi nói, được. New York, sân bay Diaz, Phó Tuyết mặc váy ống sơ mi trắng dẫn theo hai trợ lý, xuyên qua tầng đón đến gara tầng hầm. Tiến vào trong xe MPV. Xe MPV vỏ ngoài màu đen lái khỏi sân bay. Phó Tuyết lấy điện thoại di động gọi cho đồng bạn làm ăn kiêm khuê mật. Trần Thục, tôi đến New York rồi, muốn tới tụ tập một chút không? New York bây giờ đang nước sôi lửa bỏng, đi là chịu chết. Trần Thục không chút lưu tình cười nhạo. Cô không ở trong Hoa Quốc mà chờ đợi, đi New York xem náo nhiệt cái gì? Tôi đại biểu công ty Ngũ Hành Minh đến đàm phán nghiệp vụ với Thiên Phạt. Giọng điệu của Phó Tuyết lộ ra sự rạng rỡ. Ngũ Hành Minh xuất phát từ đạo nghĩa trận doanh đồng minh, đáp ứng chúng tôi bán cơ quan vũ khí cho Thiên Phạt, điều kiện là 5% lợi nhuận thuộc về chúng tôi. Nếu vụ làm ăn này có thể đàm phán được, vậy chúng tôi sẽ ở New York thành lập nhà máy, gia công phụ kiện không quan trọng, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản lớn chi phí chuyên trở và phí tổn. Công ty nghiên cứu phát triển cơ quan đã từng ký hiệp nghị với Ngũ Hành Minh. Cơ quan vũ khí có thể bán cho Ngũ Hành Minh, nhưng mà nay đã khác xưa, chiến tranh trận doanh đã bắt đầu. Ngũ Hành Minh là một trong tổ chức hợp pháp khổng lồ nhất đương đại, khẳng định cần viện trợ trận doanh hợp pháp của đại khu thứ nhất. Chỉ dựa vào mười mấy thánh giả thì không đủ cường độ, nhưng lại không muốn phái thánh giả khác qua để chịu chết. Phó Tuyết là người có đầu óc và biết nắm bắt cơ hội, liền hiến kế cho đứa cháu, muốn khai thác nghiệp vụ ra hải ngoại. Phó Thanh Dương suy nghĩ, cảm thấy là đây là một cơ hội, vì thế cũng tổ chức hội nghị tương ứng. Cửu lão cũng cảm thấy là kế hoạch không tệ. Bán cơ quan vũ khí còn tốt hơn là phái thánh giả đi chịu chết. Đề án rất thuận lợi được thông qua. Cho nên cô muốn gọi điện cho tôi, chỉ là muốn khoe khoang một phen, Trần Thục thản nhiên nói. Không, tôi muốn là cho cô một cơ hội để đầu tư. Công ty lợi nhuận rất tốt, nhưng dù sao mới thành lập chưa đến 3 tháng. Hơn nữa tiền gốc tôi còn chưa thu hồi được. Nợ nần còn chưa có trả hết, lại mở rộng dây chuyền sản xuất. Khắp nơi đều phải tiêu tiền, nếu như... Làm ăn mà không tốt. À, nếu như làm ăn lần này đàm phán tốt, chúng tôi ở New York sẽ chế tạo dây chuyền sản xuất để kéo đầu tư. Phó Tuyết tính toán đầy mình. Tôi biết Tế Thế Xã rất có tiền, không thiếu tài chính. Trần Thục, có hứng thú làm ăn với tôi hay không? Trần Thục đầu bên kia im lặng một lát rồi nói, chờ có đàm phán thành công vụ làm ăn rồi nói sau, tôi có thể sẽ cân nhắc một phen. Cân nhắc cái gì? Phó Tuyết bất mãn nói. Lại làm ăn nhất định lãi chứ không lỗ này mà cần cân nhắc sao? Trần Thục, cô đã thay đổi rồi. Cô không phải là kẻ thu gặt, ra tay quyết đoán như trước kia nữa. Lười nói với cô, tôi còn chưa quyết định là nên đi New York, gặp người kia hay không. Trần Thục nói xong thì tắt máy. Mà Nhãn Thiên Vương vĩ đại, người thủ hộ chính nghĩa và công lý, xin nói cho tôi biết, binh chủ giáo đã phái vị thần tướng nào tới New York vậy? Ở công viên Hudson, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương liền nói, ghen tị thần tướng, ID linh cảnh là thiên đạo thật bất công. ID gì mà trẻ trâu vậy? Trong điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh lập tức hiện lên tư liệu của ghen tị thần tướng. Vì thần tướng này tính cách là cực độ ghen tị, hắn ghen tị tất cả những tồn tại ưu tú hơn so với bản thân. Bất cứ người nào có điểm sáng đều bị hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn thích nhất chính là cùng một đám chó thất bại lăn lộn với nhau, sau đó từ trên người chó thất bại đạt được cảm giác về sự ưu việt. Hắn giết người cũng không có quy luật, bởi vì bạn không thể phán đoán hắn sẽ ghen tị ai. Trình độ hiếu sát bình thường, háo sắc bình thường, ác danh không bằng sắc dục thần tướng, cũng không bằng bạo nộ thần tướng, nóng nảy dễ giận, khát máu thành tính trong bát đại thần tướng. Sự tích duy nhất mà Trương Nguyên Thanh có thể nghĩ đến về ghen tị thần tướng là hắn đã từng bởi vì nhà sát vách có nuôi mèo, so với nhà mình có huyết thống cao quý hơn, bộ dáng đáng yêu hơn, lòng ghen tị phát tác diệt đi cả nhà hàng xóm, đoạt lấy con mèo kia. Về phần cấp bậc là một trong bát đại thần tướng thì không thể nghi ngờ là một vụ chủ thánh giả đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh trả lời tin nhắn, đa tạ Thiên Vương, tôi đã mang những kẻ nghề nghiệp tà ác này giết sạch, thay trời hành đạo. Thành viên ám dạ mần côi phái tới New York là cấp bậc gì? Mục đích chân thực là giúp đỡ trận doanh tà ác hay là... Hắn muốn nói là Linh Thác có thể hoài nghi mình còn sống hay không. Ma Nhãn Thiên Vương liền nói, Linh Thác ở trong phó bản. Từ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, hắn đã vào linh cảnh, đến giờ còn chưa trở về. Lần hành động chi viện này là đại hộ pháp của ám giả Mân Côi thúc đẩy, hắn phái tới một vị tinh quan cấp 6. Ma Nhãn nghe hiểu ý tứ của hắn. Nói như vậy trong thời gian ngắn không cần phải lo Linh Thác tính kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, Thông Thiên Giáo Chủ và Cú Mang không có sinh ra, dính dáng với ám giả Mân Côi. Linh Thác không có khả năng hải nguy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết. Nhưng nếu mình tham dự hành động săn giết tinh quan của ám dạ Mân Côi, dựa theo cấp bậc của Linh Thác, rất có thể từ trong vòng sông vận mệnh thôi diễn ra được thân phận của mình. Không, không phải là có thể, mà là nhất định. Linh Thác khi nào rời khỏi phó bản, mình khi đó sẽ bại lộ. Nhưng may mà bán thần vào phó bản trong thời gian ngắn là không ra được. Chờ Linh Thác trở về hiện thực có thể đã là mấy tháng sau, thậm chí một năm. Mà nếu lúc hắn đi ra, mình vừa vặn lại vào phó bản, vậy thì tinh quan chứ bố tinh quan cũng không thôi diễn được mình. Linh cảnh có thể ngăn cách bói toán và tiên đoán, quan tinh các kiểu. Trương Nguyên Thanh vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa thổi phồng tình huống mình ở liên bang tự do, săn giết phần tử hủ bại, phần tử phạm tội, duy trì quan hệ với Ma Nhãn Thiên Vương, thuận tiện hỏi thăm hướng đi gần đây và quy hoạch tương lai của Thiên Vương sợ hãi. Trận doanh tà ác của đại cù thứ nhất đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Trận doanh tà ác là một nhà cả, Thiên Vương sợ hãi là chiến lực bán thần của binh chủ giáo, không có khả năng không biết. Nhưng đáng tiếc là Thiên Vương sợ hãi cả đời phóng đãng không kiềm chế mà yêu tự do, cũng chưa từng hướng Ma Nhãn Thiên Vương lộ ra bất cứ tin tức gì. Hắn thậm chí thời gian dài còn không ở binh chủ giáo. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh phát ra lời mời. Thiên Vương, ngài có hứng thú đến New York trừ gian diệt bạo hay không? Ma Nhãn Thiên Vương tuy là cấp 7 nhưng con mắt mê hoặc của hắn có thể hữu hiệu mê hoặc cả cường giả cấp bán thần. Giống với Phó Thành Dương, hắn đều là nhân vật cấp tông sư. Nếu như có thể đến New York, Trương Nguyên Thanh cảm thấy là mình có thể đi ngang như cua, chả sợ bố quan thằng nào. Sắp tới tôi phải vào linh cảnh, sắp lên cấp 8 rồi. Hơn nữa không biết nói tiếng Anh, đã trượt tốt nghiệp cấp 2, mà Nhãn Thiên Vương trả lời. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng, Thiên Vương thật thẳng thắn, tôi cũng cảm thấy đi học vô dụng, đại trượng phu nên tùy theo uy muốn, đạo lý ở trong sách vĩnh viễn kém đạo lý mình tự ngộ ra. Hắn đây theo thói quen đón ý nói hùa. Không. Tôi rất thích đi học, Nhưng mà năm lớp 7, tôi nhà tan cửa nát, mà Nhãn trả lời. Bà mẹ nó, thế này thì xấu hổ rồi. Trương Nguyên Thanh sau khi nói chuyện phiếm vài câu với gã rồi ném điện thoại di động xuống dòng sông Hất Sân rộng lớn. 4 giờ chiều, Quan Nhã gọi hắn vào văn phòng, đóng cửa kính mở, mở ra hộp nhạc từ chỗ Tôn Miễu Miễu mượn được để cho giai điệu du dương quanh quẩn. Âm nhạc có thể che giấu âm thanh. Hồ sơ Tàu Hải Yến mất tích năm 1900. Cô mở máy tính, mở đọc một văn kiện. Bên trong có tình hình chi tiết và danh sách nhân viên mất tích của sự kiện. Phần tư liệu này ở năm đó là cơ mật tuyệt đối, nhưng theo thời gian trôi qua, cấp bậc bảo mật của nó liên tục giảm đi. Em không tốn bao nhiêu tiền đã lấy được. Năm đó, được liệt vào hàng cơ mật tuyệt đối chủ yếu là không muốn lời đồn hải quân, hải quái dẫn phát sự khủng hoảng của xã hội. Hơn nữa khi đó giáo đình đối với việc này cực kỳ trọng thị. Chính phủ Liên Hiệp Anh tiếp thu ý kiến của giáo đình, phong tổn vĩnh cửu hồ sơ. Bây giờ truyền thuyết hải quái mặc dù lưu truyền ra ngoài thì cũng không có ai tin. Hơn nữa giáo đình đã bị diệt cả trăm năm. Trương Nguyên Thanh nghe vậy vừa đọc hồ sơ, nội dung trong hồ sơ và hắn ở trong phó bản mắt thấy tai nghe đại khái là giống nhau. Tàu Hải Yến sau khi trục vớt không bao lâu thì mất đi liên hệ với Tổng bộ Hải quân. Tổng bộ Hải quân Liên Hợp Anh từng phái hạm đội dọc theo tuyến đường hàng hải để tìm vớt, nhưng chưa lại tìm thấy tàu Hải Yến. Khi đó cũng không có radar và vệ tinh, cuối cùng họ chỉ có thể từ bỏ. Tổng bộ Hải quân định nghĩa đối với tàu Hải Yến là mất tích chứ không phải là đắm. Nguyên nhân có hai. Một là sau khi tàu Hải Yến biến mất, hải vực Nam Bộ, Liên Hiệp Anh không có xuất hiện hải quái nữa. Hai, giáo đình cùng tổng bộ hải quân sau đó phái ra hạm đội dọc theo tuyến đường trục vớt nhưng lại không phát hiện bất cứ manh mối nào. Căn cứ vào hai điểm kể trên, tổng bộ hải quân phỏng đoán thiên thạch sau khi được tàu Hải Yến vớt lên không có trở về đáy biển nữa, nhưng cụ thể đi đâu thì không ai biết được. Trương Nguyên Thanh xem xong hồ sơ, Quan Nhã lại nói, còn có một phần kèm theo là điều xảy ra sau chuyện này nhưng có chút ly kỳ. Ly kỳ? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Quan Nhã liền giải thích. Năm 1915, trong lúc Thế chiến thứ nhất diễn ra, một vị binh sĩ của Liên Hiệp Anh ở trên chiến trường gặp được phụ thân của hắn. Nhưng phụ thân của hắn vốn nên chết ở năm 1900, không có khả năng xuất hiện trên chiến trường. Hơn nữa, hắn phát hiện dung mạo phụ thân giống hệt như trên ảnh chụp, vẫn là bộ dáng khi trẻ tuổi. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn đã báo cáo lại chuyện này cho chính phủ. Lúc ấy, toàn bộ xã hội đều lộn xộn, chính phủ bận công việc xây dựng sau Thế chiến, không ai quan tâm tới hắn. Chỉ lưu chuyện này về hồ sơ, có thể là muốn chờ sau này rảnh thì lại điều tra. Khi nói chuyện, Quan Nhã tắt hồ sơ, mở ra một file đính kèm. Trương Nguyên Thanh đảo qua file đính kèm, con người chợt co rút lại. Quan Nhã thấp giọng nói, binh sĩ kia tên là John Simpson, cha quán tên là Stephen Simpson. Vị trung úy Stephen mà anh thay thế kia còn chưa có chết. Trung úy Stephen còn sống ư? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kinh sợ ngồi trên ghế làm việc, suy nghĩ trong đầu sôi trào lên. Tàu Hải Yến mất tích năm 900. Trong hải vực Nam Bộ Liên Hiệp Anh cũng chưa từng xuất hiện hải quái nữa. Trung úy Stephen là mục tiêu ma chủng ô nhiễm và thao túng. Trong lúc chiến tranh thế giới thứ nhất, Stephen Simpson vốn nên chết ở năm 1900 lại xuất hiện trên chiến trường, dung mạo không khác gì của 15 năm trước. Kịch tình, manh mối của tàu du lịch kinh hoàng ở giờ khắc này nhanh chóng hiện lên, dung hợp với hồ sơ đính kèm của Tổng bộ Hải quân Anh, một cái chân tướng mơ hồ đã dần xuất hiện. Cho nên, chân tướng tàu Hải Yến mất tích là trung úy Stephen biến dị đã giết sạch linh cảnh hành giả trên tàu du lịch rồi mang theo ma chủng bỏ trốn. Trương Nguyên Thành có chút kinh sợ. Ma chủng có thể khiến người thường kia sau khi biến dị chiến thắng được cả Hồng Y giám mục cấp 6 đỉnh phong sau. Hắn và Quan Nhã nhìn nhau vẻ mặt đều ngưng trọng. Vậy ma chủng rốt cuộc là cái gì? Còn có một sự thật càng thêm đáng sợ là Stephen còn sống sót ở trong thế giới hiện thực. Vậy thì ma chủng cũng có xác suất rất lớn là vẫn còn tồn tại ở trên đời. Ma chủng, trong phó bản tàu du lịch kinh hoàng hẳn là vật phẩm phục chế do linh cảnh sinh ra, chứ không phải là ma chủng thực sự. Linh cảnh chỉ là mang đoạn lịch sử của năm đó khôi phục lại thành phó bản. Có chút chuyện ma nhà, Trương Nguyên Thành cảm khái một câu. Nếu như Stephen Simpson còn sống, như vậy bây giờ là cấp bậc gì? Khẳng định hắn đã trở thành linh cảnh hành giả. Cái loại tồn tại bị ô nhiễm ở mức độ sâu thế này, tất nhiên đã đạt được tư cách phát thẻ nhân vật, không chừng chính là một vị đại lão nào đó trong trận doanh tà ác. Ma chủng thuộc về nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư. Stephen nếu như trở thành tuyệt mệnh độc sư, như vậy cấp bán thần, cấp chúa tể đỉnh phong của hội sinh vật luyện kim, trong đó có một kẻ, có lẽ chính là hắn. Quan Nhã, em lại đi điều tra xem con trai của Stephen Simpson còn có con cháu gì hay không. Trương Nguyên Thành phân phó. Ở linh cảnh hành giả thì con nối dõi có quan hệ huyết mạch là một loại môi giới tương đối ổn định. Lợi dụng huyết mạch của con nối dõi có thể nguyền rủa ngược lại tổ tiên. Đương nhiên cường độ nguyền rủa sẽ trở nên rất yếu. Nếu như cấp bậc tổ tiên cực cao, vậy thì nguyền rủa có thể vô dụng. Nhưng đối với tinh quan mà nói thì máu của con cháu có thể thôi diễn ngược lại tổ tiên. Trương Nguyên Thanh bây giờ không tính thôi diễn Steven, bởi vì như vậy không khác gì là tìm chết. Hắn muốn chờ khi mà tương lai cấp bậc tăng lên, muốn gặp lại vị trung úy này một chút. Lúc này, cửa kính mở bị gõ vang, giọng nói thanh thúy dễ nghe của Tôn Miếu Miễu truyền vào. Tôi vào nha. Một giây sau, cửa phòng làm việc mở ra, con người linh động của Tôn Miếu Miễu đảo quanh chân thân hai người, cau mũi lại. Ban ngày ban mặt, đóng cửa cái gì? Cú mang, quan nhã, hai người có phải đang mưu tính chuyện không thể bại lộ ra ngoài ánh sáng hay không? Quan nhã vừa nghe liền tức giận. Cô là bạn gái chính quy của Nguyên Thủy. Tôn Miễu Miễu cái bộ dáng bắt gian này là ý thứ gì chứ? Từ khi chỉ sát cung chủ làm mẫu lần trước, Tôn Miễu Miễu giống như học được đồ long thuật vậy. Ở mặt ngoài thì mọi người vẫn là chị em tốt. Sau lưng thường xuyên dùng Quan Nhã là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì với Cú Mang để mà nhào nặn cô? Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, không có việc gì. Hắn làm bộ chưa thấy lục đục đấu đá giữa hai người. Dùng lời của chỉ sát cung chủ để nói, phụ nữ trời sinh đã là tiểu cao thủ trạch đấu. Biện pháp tốt nhất là giả câm giả điếc. Winnie tìm cậu họp, phòng họp số 3, Tôn Miễu Miễu nói. Phòng họp số 3 là phòng họp cỡ lớn, chuẩn bị có hành động rồi sao? Vẻ mặt Trương Nguyên Thành nghiêm túc, có việc rồi, mấy người cũng đợi lệnh đi. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng tới cửa phòng họp số 3, xuyên qua tường kính mờ thấy được trong phòng hội nghị là một mảng tối đen, không có chút ánh sáng nào lộ ra. Hắn gõ cửa kính, bóng tối trong màn của phòng họp nhanh chóng biến mất, bóng đèn sáng lên, tiếp theo truyền đến là tiếng của Winnie, mời vào. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa phòng họp ra, thấy cạnh bàn hội nghị có 4 nam 1 nữ. Ghế dự thính có tới 10 người ngồi, có nam có nữ, có chocolate trắng và chocolate đen, cả hoa kiểu nữa. Trương Nguyên Thanh trong đó thấy người quen cũ, thánh giả cấp 6 phong thần chi dực của Liên minh Phản Hắc Bạch. Đây là đam làm tổng động viên sau. Gây động tinh lớn như vậy, không sợ trận doanh tà ác, sớm phát hiện à? Trừ phi là trận doanh tà ác thực lực quá mạnh, không thể không xuất động nhiều thánh giả như vậy. Trương Nguyên Thanh cảm thấy có chút không đúng. Hắn hướng về phong thần chi dực khẽ gật đầu, cẩn thận đánh giá 5 người cạnh bàn hội nghị. Trong đó có 3 vị hắn biết. Một vị trong đó là Nott, một trong những thánh giả đỉnh phong của phân bộ thiên phạt New York. Một người là thánh giả công hội thương nhân Rayleigh Eugene của phái lợi ích. Một vị cuối cùng là người quen cũ Natsusa. Vị kỵ sĩ cấp 6 này nghiêm túc trước sau như một, không có biểu cảm gì ngồi đó, giống như một bức tượng. Hắn không phải là ở tổng bộ thiên phạt sao, sao lại đến New York rồi? Cùng là thánh giả đỉnh phong của phân bộ New York chỉ còn 2 người. Thánh giả cấp 4, cấp 5 tổn thất không ít, quả thật nên bổ sung dòng máu mới, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Một nam một nữ còn lại, nữ thì không nhìn ra tuổi, quyến rũ động lòng người. Dáng người thì đồi núi trùng điệp, khiến đàn ông nhịn không được muốn lột sạch quần áo của cô, đè xuống dưới đất mà hung hăng xâm phạm. Tính chất đặc biệt lại quen thuộc như thế, Trương Nguyên Thanh lập tức phản ứng lại, nghề nghiệp ái dục, hiệp hội mỹ thần. Gã đàn ông kia vẻ mặt ngạo vạn, hình thể khôi ngô, có đôi mắt màu lam, râu xồm che cả nửa khuôn mặt. Lúc Trương Nguyên Thanh đánh giá bọn họ, các thánh giả cũng đang đánh giá vị thú vương trong truyền thuyết này, nhất là cô gái của nghề nghiệp ái dục, đôi mắt nở rộ thần thái, ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh tựa như một thợ săn rất lâu chưa được ăn đang đánh giá con mồi. Tiếng ghế trượt đi chỉnh tề vang lên, các thánh giả dự thính ùn ùn đứng dậy hoặc là gật đầu mỉm cười, hướng vị thú vương ngũ hành minh đang tỏa sáng rực rỡ này bày tỏ thiện ý. Đều ngồi đi, Trương Nguyên Thanh đè tay xuống một bộ tư thái bố mày là lão đại. Winnie cùng Shin, hai vị thủ tọa, ngồi ghế đầu bàn hội nghị, mời Trương Nguyên Thanh vào ngồi. Shin vạch ra một tấm vải đỏ, lộ ra một quả cầu đen dưới tấm vải. Một giây sau, phòng hội nghị bịt kín bởi một tầng u ám. Trải qua Shin mắt giới thiệu, Trương Nguyên Thanh đã biết thân phận cô gái quyến rũ. ID linh cảnh là Emily, chấp sự cao cấp của Hiệp hội Mỹ Thần, cũng là thánh giả đỉnh phong duy nhất của phân bộ Hiệp hội. Người đàn ông rô sồm là biển sâu khủng bố, thánh giả cao cấp của giáo hội Hải Thần. Năm người cạnh bàn hội nghị đều là thánh giả đỉnh phong, ghế dự thính là thánh giả thường, tổng cộng là 15 vị thánh giả. Chà, đội hình thế này quả là hoa lệ, đây là tiết tấu, sắp có chuyện lớn. Trương Nguyên Thành như có điều suy nghĩ, mơ hồ đã nắm được mục đích của hội nghị lần này. Lúc này thì Shin Met thản nhiên nói, nhân viên đã đến đông đủ, nói một phen mục tiêu hành động lần này. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, binh chủ giáo và hư vô giáo phái bên Nam Phái, cùng với ám dạ mân côi của đại khu thứ hai. Bọn họ phái một tiểu đội thánh giả lén vào New York, viện trợ cho trận doanh tà ác. Trong đội ngũ có thánh giả cảnh đỉnh phong và thánh giả bình thường, đại khái từ 10 đến 15 người. Nhiệm vụ lần này của các người là tiêu diệt hết đội ngũ này, đặc biệt là ba tên thánh giả cảnh đỉnh phong, phải chết. Nói xong, hắn cầm điều khiển từ xa, để máy chiếu chiếu lên tấm màn. Kỹ năng nghề nghiệp tinh quan, huyễn thuật sư và yêu mê hoặc. Các thánh giả cảnh đều nhìn về phía màn vải. Tuy bọn họ đối với những tin tức này đã sớm nghe nhiều nên thuộc, Shin Met tiếp tục nói. Theo tin tình báo đáng tin cậy, đội ngũ này sẽ đến New York tối mai ở cảng. Nhưng mà radar cùng với cano điều khiển từ xa đều chưa có kiểm tra được hành tung của tàu nhập cư trái phép. Cho nên ngày mai tôi và Bộ trưởng Winnie sẽ dùng mắt trời định vị bọn họ. Mọi người ngày mai ở cảng New York đợi lệnh, chờ tập trung được vị trí của kẻ địch. Bộ trưởng Winnie sẽ thông báo cho mọi người. Còn tôi ở đây là phòng bị chúa tể của trận doanh tà ác. Thiên phạt tính vận dụng món đạo cụ loại quy tắc kia. Thánh giả đây đều cả kinh. Ở trong nhận thức của bọn họ thì món đạo cụ loại quy tắc kia có thể trực tiếp định vị linh cảnh hành giả là vũ khí chiến lược của thiên phạt. Loại vũ khí này dùng để đối phó thánh giả có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng cười nhẹ. Giai đoạn thánh giả đánh đấm quậy phá nhỏ nhỏ qua rồi. Rốt cuộc đã đến lúc chúa tể ra sân rồi sao? Winnie và Shin nhìn nhau đều có chút bất ngờ. Không ngờ hiện trường nhiều thánh giả như vậy, cú mang lại là người đầu tiên phát hiện ra chân tướng. Chúa tể ra sân, có ý tứ gì? Một vị thánh giả làn da ngăm đen, môi dày nhìn cú mang, rồi lại nhìn về phía hai vị thủ tịch. Các thánh giả, có người như có điều suy nghĩ, có người thì mờ mịt khó hiểu cho giải thích. Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Tôi có hai món đạo cụ cấp chúa tể. Một món là Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại, một món là của Bát Trúc. Nếu kẻ địch chỉ là ba tên thánh giả đỉnh phong, mười mấy thánh giả bình thường, nhiệm vụ săn bắt giao cho tôi và đội ngũ của tôi là đủ. Vì sao phải triệu tập thêm mấy người tham dự hành động? Người càng nhiều thì khả năng lộ bí mật càng lớn. Mặt khác, tinh quan có thể thôi diễn tương lai. Thánh giả cấp 6 đỉnh phong, nếu như là tinh quan, thậm chí có thể suy tính cả quy tính hành động của chúa tể cấp 7. Mọi người thấy hai vị thủ tịch vừa rồi đã từng đề cập tới bí ẩn phù hộ chưa? Dừng một chút, Trương Nguyên Thành tiếp tục nói, bởi vì không cần thiết. Hai vị thủ tịch là muốn trận doanh tà ác đánh bài ngửa, bởi vì chúng ta có mắt trời chiếm cứ chủ động. Trận doanh tà ác nếu như không muốn vứt bỏ các thánh giả bị mắt trời đỉnh vị thì chỉ có thể ứng chiến thôi. Nếu tôi là cao tầng của trận doanh tà ác, tôi sẽ đánh bạc tất cả để diệt đi thánh giả cao cấp của trận doanh hợp pháp, tốt nhất là giết đi một hai vị chúa tể. Nếu như thành công, thế cục của New York sẽ hoàn toàn thay đổi. Các thánh giả khẽ biến sắc, muốn chứng thực nhìn về phía hai vị thủ tịch. Winnie chậm rãi gật đầu. Hành động đêm mai quả thực sẽ thay đổi thế cục New York. Chiến tranh trận doanh đến bây giờ đã là giai đoạn mà chúa tể không thể không ra sân. Đừng nhìn thánh giả các tổ chức lớn cộng lại có thể nhét đầy mấy căn phòng, nhưng nếu chia ra thì không nhiều. Số lượng thánh giả cấp pháo và đỉnh phong lại càng thêm ít. Cú mang trước đó đã giết đi ba vị, lại thêm trận doanh xung đột ngày càng kịch liệt, lại chết thêm một bộ phận. Mặc kệ là trận doanh hợp pháp hay tà ác, số lượng thánh giả New York đều giảm mạnh. Chúa tể ra sân chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên đêm mai sẽ là bước ngoặt của chiến tranh. Mặc kệ là phe nào thắng, thánh giả một phe khác sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Chiến tranh tự nhiên quá độ đến giai đoạn chúa tể ra sân. Đoạn lời nói này của Winnie khiến trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy nặng nề. Chiến đấu ngày mai, trận doanh tà ác chắc chắn sẽ điên cuồng vồ ngược, tận khả năng giết chết thánh giả bên trận doanh hợp pháp. Những người này ở đây đều có phiêu lưu trở về linh cảnh. Lúc này kỵ sĩ Natsusa nhìn chăm chăm vào Trương Nguyên Thành mà nói, chúng ta có phải là từng gặp nhau hay không? Thấy mọi người nhìn về phía mình, Trương Nguyên Thành cười khẽ. Lúc cậu ở Hoa Quốc, tôi vừa lúc vào phó bản, bằng không thì nào có cơ hội cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giành hết sự nổi bật. Hắn không hề sợ, Natsusa nhận ra bản thân. Nguyên Phật sư sở trường nhất là dịch dung, bề ngoài và khí tức đều đã xảy ra biến hóa, tính cách biểu hiện cũng không giống nhau. Cú mang là tính cách nhìn như ôn hòa nhưng thực ra là cương liệt cuồng vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bề ngoài lại khéo léo tinh tế nhưng thực tế là kiệt ngạo. Màu nền tính cách là khác nhau. Nhưng trực giác của một kỵ sĩ quả thực làm người ta kinh ngạc. Sau này cái lúc gặp tổ phụ của Winnie phải chú ý, miễn cho lại bị địch thái tay không bắt sói. Trực giác của kỵ sĩ cấp chúa tể chỉ sợ càng thêm mạnh mẽ. Shin Met nhìn quét mọi người lấy ra một cây trường kiếm kỵ sĩ mà nói. Lần hành động này tuyệt đối giữ bí mật. Các vị cần thề, không lấy bất cứ phương thức nào trước bất cứ ai, lộ ra nội dung buổi họp. 10 giờ 30 phút tối, khu Queen, một câu lạc bộ massage dinh dưỡng ở số 69 đường Hamburg, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai kéo kính râm tiến vào câu lạc bộ dưỡng sinh treo biển màu hồng. Đèn lồng kiểu Nhật tô lên bầu không khí mập mờ ái muội. Hắn xuyên qua hành lang trước cánh cửa bằng đồng thau, nhẹ nhàng gõ, đợi sau khi bên trong truyền đến giọng điệu mềm mại đáng yêu của Catherine mới đẩy cửa mà vào. Catherine ngồi trên sofa một người, mặc váy đen, dài tới đầu gối, không lộ vai, cũng không phác họa đường cong yểu điệu, thiên về trường hợp chính thức. Có nhiệm vụ trực tiếp gửi về điện thoại di động của tôi là được. Trương Nguyên Thanh dường như quen thuộc, với bàn tròn thủy tinh, rót một ly nước. Hắn nhận được tin nhắn của Catherine mà tới, thực ra trong lòng đã có điều đoán trước. Gọi cậu tới đây, tự nhiên không phải là nhiệm vụ bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp của Catherine có chút ngưng trọng. Trận doanh tự do của đại khu thứ hai, phái một đội ngũ tới viện trợ chúng ta, đêm mai sẽ tới cảng New York. Có tin tức đáng tin cậy là thiên phạt dự định ngày mai sẽ dùng mắt trời đánh lén đội ngũ đó. Trương Nguyên Thanh đầu óc đều là chữ má nó, cũng không biết nên khen ngợi người ta làm tốt công tác tình báo hay là công tác bảo mật rắc rưởi. Ngươi thẩm thấu ta cũng thẩm thấu ngươi. Mọi người dứt khoát bày mẹ nó cái lôi đài, từ siêu phàm đến bán thần trực tiếp nhảy lên lôi đài quyết chiến sinh tử thì càng thêm lưu loát dứt khoát. Ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả, không, là trước khi đến New York, chiến tranh trong tưởng tượng của Trương Nguyên Thanh chính là Triệu Tử Long 7 lần xông vào, 7 lần lao ra, còn Gia Cát Lượng thì vận trù sau màn, quyết thắng lợi ở ngoài ngàn dặm. Đến New York, hắn mới ý thức được chiến tranh ở trong hiện thực tuyệt đối là tình báo chiến. Thiên phạt được xưng là có đặc vụ gián điệp nhiều nhất trên thế giới, chống lại tự do minh ước ẩn núp mấy thế kỷ, quân cờ trải rộng các tổ chức lớn. Kết quả chính là ta đã biết hành động của ngươi, ngươi cũng biết mưu đồ của ta, mọi người trong lòng hiểu không nói ra. Tâm linh, tâm tính đánh cược theo vận may. Công năng định vị của mắt trời không thể tra chắn sao? Trương Nguyên Thanh thử thăm dò. Catherine lắc đầu, đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể thì tra chắn kiểu gì, trừ phi có lực lượng ở vị cách cao hơn, ví dụ như bí ẩn, phù hộ cấp bán thần. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc phân tích, cho nên các người dự định mượn cơ hội này mai phục ngược lại thánh giả trận doanh đối phương. Catherine cười nói, trong đội ngũ thánh giả tiếp viện chúng ta có tinh quan cấp 6, thiên phạt điệp biết điểm ấy nhưng vẫn lựa chọn đánh lén, cậu cảm thấy là vì sao? Thiên phạt có chuẩn bị đầy đủ, Trương Nguyên Thanh nói. Catherine gật đầu, chúng ta không có lựa chọn, chiến tranh giai đoạn thánh giả chúng ta đã thua, nếu lại từ bỏ lực lượng của đội ngũ viện trợ ở đại khu thứ hai, kết cục chính là chúa tể tự mình ra sân. Đã như vậy không bằng thừa cơ hội này cùng thiên phạt đánh một ván cờ, đêm mai sẽ triển khai quyết chiến. Cho nên, đêm mai sẽ có chúa tể tham chiến sau. Trương Nguyên Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Catherine nói, nhiệm vụ của cậu đêm mai chính là tham dự vào thánh giả chiến, tận khả năng săn giết. Thánh giả trận doanh hợp pháp, Tifos, Rượu Cốc Tai và Hydra cũng đều sẽ tham chiến. Náo nhiệt rồi đây, thánh giả đỉnh phong của hai trận doanh cộng lại hơn chục vị. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng lên, thú vị. Sau đó hắn nghiêm túc nói, cảng New York là tổng bộ của giáo hội hải thần. Các người xác định muốn khai chiến ở đó sau. Giáo hội hải thần là có bán thần nha. Chiến đấu giữa các thánh giả, bán thần có lẽ không quan tâm. Nhưng chúa tể sinh tử chiến, chúa tể đỉnh phong thậm chí bán thần, xác suất đại khái là sẽ nhúng tay. Khóe miệng Catherine nọ ra nụ cười khác thường. Cậu trước giờ không có tin thần tồn tại, đêm nay sẽ có cơ hội nhìn thấy thần. Có cơ hội nhìn thấy thần? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, theo bản năng cho rằng Catherine lại muốn tổ chức nghi thức hoan nghênh cho hắn, tựa như bọn họ khi ô nhiễm Emma. Không có đạo lý. Từ khi mình lần trước biểu hiện ra năng lượng tiêu cực, với nghề nghiệp huyễn thuật sư của mình, như thế nào thì cũng không cần cử hành nghi thức xa ngã mới đúng. Trương Nguyên Thanh vừa mờ mịt vừa lo lắng, nhưng ngoài mặt lộ ra vẻ tò mò và nghi ngờ. Nhìn thấy thần, nếu cô muốn dùng tồn tại vị cách cao để tới ô nhiễm tôi, khống chế tôi, vậy thì tôi từ chối. Nghề nghiệp tà ác cũng sợ ô nhiễm, sợ điên cuồng, chấp niệm bản thân sẽ dẫn tới vặn vẹo tính cách, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới chỉ số thông minh. Thế nhưng nếu gặp phải ô nhiễm mãnh liệt, thì IQ sẽ giảm xuống. Trương Nguyên Thanh nói như vậy là muốn thử Catherine. Nếu mục đích của đối phương là để hắn tiếp nhận nghi thức, vậy thì phải nghĩ sẵn lý do để từ chối cho hợp lý. Hoặc là ỷ vào thân phận bí quá hóa liều. Thừa nhận tồn tại vị cách cao tẩy não. Cậu không cần, Catherine mỉm cười nói. Ác niệm của cậu giống như một vũng bùn sâu không thấy đáy. Mặt ngoài nhìn qua là gió êm sóng lặng, thật ra thì có thể ô nhiễm cả một mảng hồ nước. Cô trêu chọc xong lại nghiêm mặt nói. Chiến đấu đêm mai có thể sẽ liên quan đến chúa tể, cấp bậc cao, thậm chí là cường giả bán thần nhìn vào. Chúng ta cần thêm cho mình một tầng bảo hiểm. Bảo hiểm? Khuôn mặt của Trương Nguyên Thanh lạnh lùng toát ra sự chờ mong thích hợp, trong lòng lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn không có lý do đùn đẩy. Ai lại từ chối một con bài chưa lật giữ mạng, từ chối thì mới là có vấn đề. Catherine mỉm cười thần bí mà nói, chuẩn xác mà nói là che chở. Đừng có xem nhẹ công hội thợ săn chúng ta, nội tình của chúng ta thâm hậu hơn xa so với tổ chức hợp pháp. Sự che chở của thần, trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi nặng nề. Thiên phạt dám khai chiến thì khẳng định cũng có chuẩn bị đầy đủ, 10 phần nắm chắc, nhưng mà trận doanh tà ác cũng không phải là ngồi không. Hai đại trận doanh đối kháng gần như không tồn tại, một phương nào đó chiến lực nghiền ép bên kia, ai thắng ai thua chỉ có thể tận sức mà nghe mệnh trời. Tiếp theo chính là hắn không rõ cái gọi là thần có thể nhìn thấu ngụy trang quán hay không. Phân thân 100% phục chế nguyên chủ, thế nhưng giới hạn là tầng cấp chúa tể trở xuống. Thủ đoạn hạt nhân của vị cách cao là không thể phục chế, ví dụ như phân thân là không có trái tim đen, không thể phục chế công năng sửa chữa ID linh cảnh và cắn nuốt thẻ nhân vật. Thần ở trong miệng Catherine, nếu như phát giác hắn là một phân thân, vậy thì thân phận thông thiên giáo chủ không thể dùng được nữa. Kế hoạch của hội trưởng coi như chết yểu, nhưng nếu để cho bản thể đến thì hắn lại không dám mạo hiểm, ngu sao? Có chút đau đầu đây, Trương Nguyên Thanh phải nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.